Nhưng dù sao hai người cũng ở cùng với nhau hơn một năm rồi, cô đối với anh ấy vẫn còn có cảm tình, vì thế cho dù quyết định muốn kết thúc tình yêu của hai người, cô vẫn sẽ vào thăm anh, từ đáy lòng còn hy vọng anh có thể nhanh chóng khỏe lại. Đợi đã, hình như còn có một mắc xích cô không chú ý đến. Tầm mắt cô ngưng lại nhìn Mạnh Chấn Sinh, anh, sớm đã biết có đúng không? Cô hồ nghi hỏi. Mạnh Chấn Sinh bỗng nhiên ngẩn ra, mặc dù giọng nói của cô không lớn nhưng vấn đề này liền khiến anh xuất hiện cảm giác không tốt. Ừ, anh thẳng thắn thừa nhận, đôi mày thanh tú nhăn lại, con ngươi đầy hơi nước hiện lên sự thất vọng đối với anh. Ánh mắt ấy giống như mũi tên làm lòng anh đau đớn. Cô oán trách anh, Bằng Huyên, em nghe anh giải thích. Mạnh Chấn Sinh hoảng hốt vội vàng đè bả vai cô lại nhưng lại bị cô dùng lực kiên quyết đẩy ra. Cô lắc đầu cự tuyệt không nghe nữa, trên phương diện tình cảm cô bị tổn thương còn chưa đủ, cả trên phương diện tình bạn cũng bị thêm một đao. Không có gì để giải thích cả. Là em quá ngu ngốc cho rằng chúng ta là bạn tốt, không hề phòng bị anh, lại quên anh còn là em họ của Tổ Minh, anh sẽ giúp anh ấy giấu em, đó là chuyện thường tình. Anh giấu em là vì sợ em buồn, anh cố gắng giải thích, lẽ nào bây giờ em không buồn sao, em thà rằng mình sớm biết. Cô bất ngờ cao giọng hỏi lại, chua xót trong lòng lại dâng lên, nghẹn ngào ở cổ cô che miệng lại, hai mắt đẫm lệ lên án chuyện anh giấu giếm. Cô vượt qua anh, cố tự chấn định đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, đúng lúc Chu Lệ Nhi bước ra thay thay ca, Mạnh Chấn Sinh bị cô hỏi á khẩu không trả lời được, lòng đau như cắt đón lấy ánh mắt của cô. Anh tự cho rằng là vì tốt cho cô, thật không ngờ vậy mà sai lầm rồi. Nhưng nếu tính là sai, xét về tình cũng có thể tha thứ. Anh không phải cố ý giấu cô, anh chỉ hy vọng cô không bị tổn thương dưới tình huống như vậy, thay cô vãn hồi lòng của Tổ Minh, bảo vệ tình yêu hoàn vẹn, về sau ngay cả anh cũng bị Tổ Minh lừa. Bóng dáng lạnh nhạt của cô đã lộ ra xa cách với anh. Trong mắt của cô anh trở thành đồng lõa. Khách chương.